Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 26, thiếu gia ác ma yêu ta, 24. Góc truyện audio.com. Giữa chư thư viện người ít, rất an tĩnh, Lăng Dập Thần lảng lạng đi theo Thẩm Kiều An, nhìn bóng dáng gầy gò của nàng. Lăng Dập Thần sờ cằm, quá gầy, nên bồi bổ. Hai người chậm gì gì lên lầu ba. Hắn thấy Thẩm Kiều An tìm kiếm ở kệ sách nửa ngày, cũng không tìm được thứ mình muốn. Nhịn không được khom lưng hỏi, em tìm gì vậy? Thẩm Kiều An cả kinh, quay đầu nhìn hắn, cánh môi liền dán lên môi hắn. Hai người đều kinh ngạc mở to hai mắt. Thẩm Kiều An phản ứng đầu tiên liền quay đầu đi nơi khác không quan tâm hắn. Lăng Dập Thần nuốt nước miếng, tay phải có chút không tin sờ lên môi mình. Hắn trầm giọng hỏi, em hôn anh, em mới chủ động hôn anh. Bởi vì Thẩm Kiều An lưng dựa ở kệ sách, Lăng Dập Thần cả người phủ nàng lại. Hô hấp hai người đều có thể nghe được. Hơn nữa vừa rồi ngoài ý muốn hôn, làm không gian thêm ái muội. Lăng Dập Thần lại nói nàng hôn hắn. Thẩm Kiều An mặt liền không tự chủ được đỏ lên. Lăng Dập Thần tâm tình kích động, lại thấy Thẩm Kiều An khó được một lần lộ ra tư thái nữ sinh. Nhất thời đắc ý vênh váo. Em xấu hổ, em thích anh, hắn nói chắc chắn, nhất thời làm Thẩm Kiều An mặt đỏ hơn, tùy ý cầm quyển sách đẩy hắn ra, liền nổi giận tùy tiện ngồi một chỗ. Em sao vậy, sinh khí? Lăng Dập Thần ra mặt dày theo sau, ngồi ở bên cạnh. Thẩm Kiều An không để ý tới hắn, cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh phiên xem sách. Lăng Dập Thần đơn giản cũng tìm một quyển sách cùng nàng đọc, thời gian giữa chưa yên lặng trôi qua, Lăng Dập Thần mới kinh ngạc phát hiện chính mình ngồi ngoan ngoãn đọc sách. Phải biết rằng hắn từ nhỏ đã hiếu động, làm hắn ngoan ngoãn đọc sách so với lên trời càng khó. Tầm mắt rời về người đang chuyên chú đọc sách, ánh mắt Lăng Dập Thần liền nhu hòa, đại khái là bởi vì nàng đi, chỉ có nàng bên người, chính mình mới được yên ổn như vậy. Thẩm Kiều An duỗi eo, vừa định đi đã bị Lăng Dập Thần bắt lấy góc áo. Thẩm Kiều An cúi đầu tiếp xúc đến hắn đáng thương hề hề biểu tình. Làm sao vậy, em rốt cuộc cũng chú ý anh. Chỉ có vậy, Thẩm Kiều An không để ý tới hắn muốn quay người đi. Lại bị Lăng Dập Thần gắt gao túm chặt, hắn khẽ cắn môi đành nói. Anh có chút không thoải mái, anh lại không mang theo điện thoại. Em cho anh mượn được không? Hắn cứ dây dưa không bỏ làm Thẩm Kiều An vô pháp. Đành phải đưa điện thoại cho hắn. Lăng Dập Thần lập tức cao hứng tiếp nhận, còn không quên làm mặt quỷ. Lăng Dập Thần vào mục quay số bấm một dãy số, liền ấn gọi, ai ngờ tiếng chuông lại có trong túi hắn. Thẩm Kiều An híp mắt, Lăng Dập Thần chột dạ, đáy lòng lại cổ vũ chính mình. Sợ cái gì sợ, còn sợ nàng ăn ngươi được à, nhanh chóng đem số điện thoại mới gọi lưu lại. Ghi tên mình xong liền trả điện thoại lại cho Thẩm Kiều An. Anh có thể nhắn tin cho em được không? Thẩm Kiều An trong lòng có chút sinh khí, tiếp nhận điện thoại, lại không để ý tới hắn. Kiên quyết đi ra thư viện, ai, như vậy liền đi rồi. Không sao, anh sẽ nhắn tin cho em, đang làm cái gì? Chấm chấm, Thẩm Kiều An đang học trong lớp, lại thấy tin nhắn từ Lăng Dập Thần, nàng vừa mới xem xong, đối phương lại nhắn thêm, thiếu chút nữa quên, em cùng anh đang đi học, thuận tay gõ mấy chữ, biết liền tốt, còn không kịp cười, Lăng Dập Thần liền nhắn tiếp, hôm nay giáo sư ngoại ngữ thật lớn, không có khoảng thời gian dạy thay cô Tô Phì, vô tâm đi học a, nhìn đến này. Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ tới người giáo sư Tô Phỉ mời về dạy từ Mỹ. Ở trường hầu hết nam sinh đều thích, Thẩm Kiều An nhịn được không trêu chọc hắn. Anh thích ngực, đại, cách trương,